Thần Ấn Vương Tọa, chương 13, tinh diệu độc giác thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Dạ Hoa nhắc nhở, Long Hạo Thần nhất thời cảm thấy có chút tiếc nuối. Bất quá, sau khi tiến vào khu vực này, hắn rõ ràng cảm giác được trong ngực mình toàn qua xoay tròn chung quanh linh lô tốc độ rõ ràng tăng nhanh. Cho dù không cần tiến hành minh tưởng tu luyện, ở chỗ này tốc độ tăng lên linh lực của hắn cũng sẽ không chậm bao nhiêu. Xưng tên, một thanh âm trầm thấp già nua đúng lúc này vang lên. Long Hạo Thần lấy làm kinh hãi, kèm theo tu vi tăng lên, tinh thần lực của hắn càng phát ra mạnh mẽ. Hắn cũng không biết khi mình sử dụng kỹ năng tiêu hao linh lực ít cũng không chỉ là quang minh chi tử thể chất tạo thành. Cường đại tinh thần lực cũng làm ra tác dụng tương đối. Nhưng lúc này hắn căn bản không có phát hiện có người đến gần. Tu thành chủ điện quỷ ảnh mang theo nhi tử quỷ vũ đến Thánh Sơn lựa chọn tọa kỵ làm đồng bạn. Thân ảnh chợt lóe, lúc trước Thủy Chung vẫn đi ở phía sau. Quỷ ảnh đã mang theo nhi tử đi tới phụ cận, đang đứng lại bên cạnh Dạ Hoa cùng Long Hạo Thần thầy trò. Một thân ảnh già nua từ phía trước từ từ đi ra. Thân thể của hắn giống như là một phần của đạm kim sắc quang vụ. Hơi thở hoàn toàn bị quang vụ che giấu. Lão giả lưng có chút còng. Đừng nói khôi giáp, trên người thậm chí ngay cả võ phục cũng không có. Chẳng qua là đơn giản hôi sắc bố y, đầu hói chung quanh có lưa thưa mấy sợi tóc. Da mặt nhăn nheo tuyệt đối có thể là lợi khí khi bắt ruồi. Trong con người ảm đạm không có nửa phần thần thái. Bộ dạng gần đất xa trời. Phảng phất một trận gió thổi tới cũng có thể ngay lập tức kết thúc sinh mệnh. Hạo Nguyệt phân điện Dạ Hoa mang theo đệ tử Long Hạo Thần đến Thánh Sơn lựa chọn sử dụng tọa kỵ đồng bạn. Dạ Hoa thanh âm lạnh như băng vang lên. Cho dù là ở chỗ này, thói quen của hắn cũng không đổi được. Lão giả thập phân chậm chạp đi tới. Đi đến gần, sau khi Long Hạo Thần thấy rõ tướng mạo hắn không khỏi sợ hết hồn. Lão nhân này chỉ có một cái cánh tay. Cánh tay trái bị gãy từ khửu tay. Mắt phải bị mù. Trên mặt có một vết sẹo khổng lồ từ đỉnh đầu chạy dọc đến tận quai hàm. Tựa hồ dường như đầu lâu của hắn từng bị phách bổ ra. Khi đang quan sát bộ dáng lão giả này, đồng thời Long Hạo Thần cũng phát hiện. Đã biết vị lão sư tính tình lạnh như băng. Lúc này trong mắt thế nhưng lộ ra vẻ mặt cung kính. Hướng lão giả chậm rãi hạ bái. Bên kia quỷ ảnh cũng là như thế. Long Hạo Thần không dám chậm trễ. Vội vàng làm theo lão sư cung kính xá đi xuống. Quỷ vũ mặc dù cũng làm theo cha hạ bái. Nhưng trong mắt lại có mấy phần xem thường. Hắn thuở nhỏ ở tu thành chủ điện chính là loại nhân vật thiên chi kiêu tử. Vô luận là ở kỵ sĩ thánh điện hay còn đang ở tu thành. Người nào nhìn thấy hắn không phải là khách khách khí khí. Lúc này hướng một lão giả tàn tật gần đất xa trời như vậy hạ bái. Bao nhiêu là có chút không cam lòng. Lão giả một mắt quét tới trên thân bốn người trước mặt. Thanh âm mang theo vài phần khàn khàn già nua thản nhiên nói. Đem bằng chứng của các ngươi lấy ra đi. Dạ, quỷ ảnh cùng Dạ Hoa chăm miệng một lời đáp ứng một tiếng. Quỷ ảnh lại là nhanh một bước. Đem một cái quyển trục đưa lên. Dạ Hoa chẳng qua là lạnh lùng liếc hắn một cái. Cũng theo sát đưa lên một cái quyển trục. Lão giả trước nhìn quỷ ảnh đưa lên quyển trục. Gật đầu. Sau đó lại nhìn Dạ Hoa đưa lên quyển trục. Trong miệng nhưng phát ra một tiếng kêu nhẹ. Ánh mắt cũng không khỏi được rơi vào Long Hạo Thần. Trên dưới đánh giá hắn mấy lần. Long Hạo Thần mơ hồ biết. Này trên quyển trục trên người là tất cả ghi chép sau khi hắn tiến vào Hạo Nguyệt phân điện. Tự nhiên bao gồm tuổi của hắn cùng tu vi. Lúc này bị lão giả một mắt nhìn chăm chú vào. Hắn toàn thân đều có loại cảm giác không cách nào che giấu. Tựa hồ một mắt ảm đạm kia có một lực xuyên thấu cường đại. Lão giả ánh mắt rất nhanh từ trên người hắn xẹt qua. Sau đó hướng quỷ vũ vẫy vẫy tay. Nói, ngươi tới đây. Quỷ ảnh huých nhi tử một cái. Hướng hắn nháy mắt. Quỷ vũ vội vàng bước nhanh lên phía trước. Ít nhất ngoài mặt cũng là cung kính. Lão giả cụt một tay vừa nhấc. Nhìn như rất tùy ý rơi vào trên bả vai quỷ vũ. Quỷ vũ theo bản năng thân thể khẽ nhúc nhích. Tựa hồ muốn giãy giụa. Nhưng mà, tay trưởng khô gầy kia rơi vào đầu vai hắn. Cả người hắn nhưng trong nháy mắt cứng ngắc. Căn bản không cách nào di động nửa phần. Một giọt mồ hôi từ trên ót quỷ vũ chảy xuôi xuống. Hắn rõ ràng cảm giác được. Lão già kia tay trưởng giống như núi cao. Tùy ý hắn như thế nào phát lực cũng như cùng đá chìm đáy biển một loại. Ừ, 18 tuổi, được phép tiến vào, ngươi có thể đi. Sau đó nói một câu với quỷ ảnh nói. Cổ tay khẽ động một cái. Trong lòng bàn tay khô gầy kia nhiều hơn một khối lệnh bài. Lệnh bài toàn thân ngăm đen. Hắn ném lệnh bài vào trong tay quỷ vũ. Nói, gặp phải ma thú cấp bậc bất khác nhau khi đó lệnh bài sẽ xuất hiện màu sắc khác nhau. Bên trong thánh sơn đê đẳng nhất là nhị cấp ma thú. Đối ứng màu sắc là màu đỏ. Dùng cái này loại suy ra. Hoàng, lục, thanh, lam, tử, bạch, ngân, cửu cấp chính là cực hạn. Nếu như xuất hiện kim sắc, như vậy, chính là gặp được ma thú có tính công kích. Chỉ cần nó không có ở trước tiên tỏ vẻ thân cận đối với ngươi, nên nhanh chóng rời xa. Nếu có ma thú cùng thân cận, có thể thử lấy tâm linh câu thông. Như không muốn thay vì câu thông, thì tự mình tiếp tục tìm kiếm. Khi tìm được mục tiêu mới thôi. Thời hạn là 30 ngày. Trong 30 ngày như vẫn chưa từng tìm được ma thú thích hợp như cũ. Lệnh bài sẽ xuất hiện xích kim sắc. 20 giây sau đem ngươi truyền tống đi ra ngoài. Lệnh bài thu hồi. Nghe rõ chưa? Dạ. Quỷ vũ đáp một tiếng. Lão giả trong tay nắm mở quyển trục đột nhiên hóa thành bụi bay. Một đạo hôi sắc năng lượng phiêu đãng ra. Cùng hắc sắc lệnh bài trong tay của hắn hòa làm một thể. Trên lệnh bài quang mang chợt lóe liền khôi phục bình thường. Đa tạ tiền bối. Sau khi quỷ ảnh cung kính hướng lão giả hành lễ sau đó xoay người thối lui khỏi phạm vi thánh sơn. Quỷ vũ cũng không dám chậm trễ. Liếc Long Hạo Thần cách đó không xa một cái. Cất bước bước vào trong đạm kim sắc vũ khí. Trong giây lát biến mất không thấy gì nữa. Vũ khí. Sương mù, lão giả hướng Long Hạo Thần ngoắt ngoắt tay. Tới phiên ngươi, tiểu tử, để cho lão phu kiểm tra cốt linh. Xem một chút ngươi có phải thật vậy hay không có thể mang cho lão phu mấy phần kinh ngạc. Dạ, Long Hạo Thần nhìn lão sư một cái sau. Chậm rãi tiến lên, cung kính đứng trước mặt tờ lão giả. Lão giả giống như trước đưa tay khoác lên trên bả vai của hắn. Một cỗ cảm giác ấm áp nhất thời truyền vào. Long Hạo Thần vẫn không nhúc nhích, chẳng qua là lặng lặng đứng ở nơi đó. Chỉ chốc lát sau, lão giả một mắt trung hiện lên một vẻ kinh sợ, thu tay lại sau, lần nữa trên dưới đánh giá hắn mấy lần. Hạo Nguyệt phân điện, lão giả trầm giọng nói, có vãn bối, Dạ Hoa tiến lên hai bước, cung kính hành lễ, lão giả một mắt vừa chuyển, nhìn về phía Dạ Hoa, nói. Tiểu quái vật này các ngươi là từ chỗ nào tìm được? Quả nhiên vẫn chưa tới 14 tuổi. Hẳn là đã thành tựu đại kỵ sĩ. Hơn nữa linh lực quá ngàn. Cho dù là vài thập niên trước thời điểm tiểu gia hỏa long tinh vũ kia tới. Tựa hồ cũng không có thiên phú như hắn vậy. Đây mới đích thực là thiên tài a. Các ngươi nếu nguyện báo lên cho thánh điện. Thì thánh điện sẽ tiến hành bồi dưỡng đối với hắn. Dạ Hoa sắc mặt hơi đổi. Hắn cũng không nghĩ tới vị hộ sơn trưởng lão trước mắt này cũng đối với Long Hạo Thần động lòng yêu tài. Thử nghĩ xem cũng đúng. Tiệt thế trăm năm giống như hắn vậy đều chưa hẳn sẽ xuất hiện một người. Tiền bối, không phải là vãn bối không muốn. Chẳng qua là, qua nửa năm nữa thời gian chính là tuyển chọn liệp ma đoàn. Vãn bối có lòng tin dạy dỗ cho hắn mà không thua bất dây ép người nào. Lão giả hơi chút suy tư sau, gật đầu, nói, được rồi, lão phu cũng lười được quản những thứ này. Hài tử, mới vừa rồi ta nói ngươi cũng nghe rõ ràng. Long Hạo Thần cung kính nói, nghe rõ ràng, lão giả gật đầu, nói, vậy ngươi cũng đi đi. Bất quá, ngươi cùng hắn không giống với nhau. Trong vòng 20 tuổi đột phá đại kỵ sĩ, có thể so với hắn nhiều một cái đặc quyền. Nếu như trong 30 ngày, người không có tìm được tọa kỵ thích hợp của mình, như vậy, có thể tiến vào Thánh Sơn đỉnh truyền tống đại trận tùy cơ bắt lấy một con ma thú vị diện khác hành làm tọa kỵ. Chỉ bất quá, nếu đến lúc đó cũng chỉ có thể coi là đi tìm vận may. Nhất định có thể tìm được ma thú thích hợp của ngươi. Nhưng mạnh yếu sẽ rất khó nói. Thậm chí có thể gặp phải một con nhất cấp ma thú. Vì vậy, 30 ngày ở trong Thánh Sơn này ngươi phải cố gắng nhiều hơn 30 ngày. Hiểu chưa? Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Ừ, ngươi cũng đi sao? Lão giả vung tay lên. Quyển trục hóa thành tia sáng dung nhập vào trong lệnh bài rồi đưa cho Long Hạo Thần. Long Hạo Thần xoay người hướng Dạ Hoa một lễ kỵ sĩ tiêu chuẩn. Đi đi, Dạ Hoa hoàn lễ, trên mặt toát ra một nụ cười cứng ngắc, nhưng ánh mắt của hắn cũng rực sáng. Long Hạo Thần lúc này mới xoay người đi, tia kim quang trong sương mù biến mất không còn nữa. Nhìn hắn bóng lưng rời đi, Dạ Hoa vừa muốn cáo từ thì lão giả thản nhiên nói. Đứa nhỏ này là một mầm non thật hiếm có. Tiểu gia hỏa ngươi, có thể bồi dưỡng đệ tử được như vậy. Ngươi rất tốt. Dạ Hoa trong mắt toát ra mấy phần vui mừng. Đa tạ tiền bối khích lệ. Lão giả thản nhiên nói. Ta chưa bao giờ khích lệ người khác. Chỉ biết nói lên sự thật. Ngươi cũng đi sao? Dạ. Dạ Hoa thối lui khỏi quang vụ. Trong mắt vẻ cung kính cũng không giảm chút nào. Trước khi tới nơi này, hắn cũng không nói với Long Hạo Thần hộ sơn trưởng lão trong kỵ sĩ Thánh Sơn là tồn tại như thế nào. Bởi vì, không từ kỵ sĩ Thánh Sơn đạt được vật sủng là không đủ tư cách biết đến. Tất cả đều thủ hộ giả của kỵ sĩ Thánh Sơn. Đều là thánh điện kỵ sĩ cấp 7 hoàn thành sứ mạng mình rồi giao ra bí ngân cơ tọa chiến khải lui về dưỡng lão ở chỗ này. Thậm chí chỗ này còn từng có tồn tại cấp 8 thánh kỵ sĩ. Nếu không bởi vì thần ấn kỵ sĩ thẳng đến lúc tử vong mới có thể trả lại thần ấn vương tọa. Sợ rằng nơi này thậm chí có thể xuất hiện thần ấn kỵ sĩ. Kỵ sĩ thánh điện chính là đứng đầu lục đại thánh điện. Trừ thực lực bên ngoài, kỵ sĩ thánh sơn trong này ẩn chứa thực lực. Tuyệt đối có thể dùng từ kinh khủng để hình dung. Trừ thần ấn kỵ sĩ ở ngoài, không có ai biết ở này trong Thánh Sơn này tổng cộng có bao nhiêu vị cường đại kỵ sĩ dưỡng lão. Nhưng vô luận theo bất kỳ vị trí nào tiến vào trong Thánh Sơn, cũng sẽ trước tiên gặp được người thủ hộ. Mới vừa rồi lão giả kia nhìn qua mặc dù rất thê thảm, nhưng hắn ít nhất cũng là một gã cường giả cấp 7A, cho dù hắn đã tàn tật. Coi như Dạ Hoa cộng thêm quỷ ảnh, cũng không thể nào là đối thủ của lão giả này. Huống chi tàn tật trên người hắn, tất cả đều là do chiến đấu cùng ma tộc nhận được. Có thể nói rằng mọi người thủ hộ trong Thánh Sơn, ai ai cũng đều là anh hùng chân chính. Cho dù là ba vị thần ấn kỵ sĩ của kỵ sĩ Thánh Điện tới đây, đối với họ đều là tôn kính trưởng giả mà hành lễ. Tất cả bọn họ đều là niềm kiêu ngạo cùng vinh quang của kỵ sĩ Thánh Điện. Cho nên, cho dù là Dạ Hoa tính cách quái dị như vậy, đối mặt với vị lão giả này đều cực kỳ cung kính. Dạ Hoa huynh cũng đi ra. Nhìn dáng dấp, đệ tử ngươi tuổi không lớn lắm a. Kỵ sĩ nhỏ như vậy thật đúng là khó tìm được. Không biết hắn bây giờ là kỵ sĩ cấp mấy rồi. Quỷ ảnh cũng không có đi xa. Thấy Dạ Hoa đi ra ngoài, ngoài cười nhưng trong lòng không cười nói. Dạ Hoa lạnh lùng liếc hắn một cái. Cái đó và ngươi có quan hệ sao? Quỷ ảnh cười ha ha một tiếng, nói, tự nhiên là không có quan hệ gì. Bất quá, chúng ta ở chỗ này chờ đợi khoảng thời gian không ngắn ngủi. Không bằng đánh cuộc thế nào? Đánh cuộc đồ đệ ngươi cùng nhi tử ta ai có thể nhận được ma thú cao cấp hơn? Nếu ta thắng, ta không yêu cầu gì khác. Chỉ cần để cho ta trả lại ngươi một cái tát năm đó là được. Ngươi nếu thắng, ta thua ngươi 3.000 kim tệ. Thế nào, kim tệ tương đối hữu dụng, 3.000 kim tệ có thể mua được một kiện tương đối ma pháp trang bị. Dạ Hoa lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói, muốn đánh cuộc cũng phải đợi đến liệp ma đoàn thi tuyển mới đánh cuộc. Vật sủng cũng không thể quyết định hết thảy, so sánh với xếp hạng liệp ma đoàn thi tuyển. Ngươi dám sao, nếu ta thắng, ta cũng vậy không cần kim tệ của ngươi, để cho ta tát ngươi một cái nữa là được. Quỷ ảnh ánh mắt run lên. Ngươi vẫn kiêu ngạo như vậy. Đồ đệ kia của ngươi mới mấy tuổi? Tuổi nhỏ như vậy cũng muốn tham gia liệt ma đoàn thi tuyển? Thật là chuyện đùa của thiên hạ. Ngươi không quên tuổi thọ hạn mức cao nhất của liệt ma đoàn thi tuyển là 25 tuổi sao? Dạ Hoa thản nhiên nói. Ngươi chỉ cần trả lời dám hay không dám là được. Quỷ ảnh con ngươi có rút lại một chút. Dám, có cái gì mà không dám. Vốn ta lần này cũng là muốn cho quỷ vũ đi liệt ma đoàn thi tuyển tôi luyện một phen. Đợi đến khi hắn 23 tuổi tham gia thi tuyển một lần nữa thì nổi tiếng. Nhi tử ta năm nay đã là cấp 8 kỵ sĩ. Nói không chừng, có thể tiến vào giai đoạn trận chung kết. Do đó trở thành một gã liệt ma giả đấy. Dạ Hoa nói, vậy chúng ta đợi xem. Đem mặt của ngươi rửa, để tránh giơ tay của ta. Quỷ ảnh mặt tái mét muốn phát tác. Nhưng ở chỗ này động thủ hắn còn không dám. Đây là phạm vi Thánh Sơn. Một khi kinh động đến thủ hộ giả, cho dù hắn xuất thân từ tu thành chủ điện cũng đảm đương không nổi. Long Hạo Thần đi vào quang mang trong sương mù. Quang nguyên tố tựa hồ trở nên nồng nặc. Thoải mái nói không ra lời. Trong lòng hắn thầm nghĩ. Coi như mình đã tìm được ma thú đồng bọn. Thì cũng có thể ở chỗ này đợi hết 30 ngày. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Động xoáy toàn qua nội linh lực tốc độ vận chuyển tăng lên gấp đôi. Cùng với tốc độ minh tưởng của hắn không sai biệt lắm. Dưới tình huống như vậy, hắn mỗi ngày ít nhất cũng có thể gia tăng 3-4 giờ linh lực, đang đi về phía trước. Trong lúc bất chợt, ánh sáng chợt bừng lên. Hắn tựa như đã xuyên qua tầng vân vụ. Cảnh vật phía trước cũng trở nên rõ ràng. Ngẩng đầu hướng nhìn lên không trung. Hắn kinh ngạc phát hiện, mình nhìn thấy không phải là sương mù, mà là bầu trời xanh trong suốt, phảng phất quang vụ lung linh của ngoại giới hoàn toàn biến mất. Ánh sáng rực rỡ và ấm áp lên, trước mắt đều là một mảnh rừng cây loà xòa so le, mang theo mùi thực vật thơm ngát đem không khí trong nháy mắt rửa sạch, xóa hết mệt mỏi dọc đường của hắn. Hắn lúc này bị vây dưới chân núi, nhìn qua chỉ có núi rừng trước mặt. Mỗi một cây cối ít nhất đều cao 4-50 thước. Trong núi rừng thực vật đủ chủng loại, nhưng căn bản không có một cái đường đi. Tay trái nắm quang diệu chi thuẫn, tay phải rút ra trọng kiếm. Lệnh bài màu đen cùng chuôi kiếm cầm chung một chỗ, để tùy thời đem dùng. Siêu một tiếng, một đạo thân ảnh màu vàng tới trước mặt hắn nhảy lên. Là một loại ma thú hầu tử, ngồi không xa trên trạc cây. Còn hướng Long Hạo Thần nhếch nhếch miệng, lúc này mới xoay người chạy mất. Thật là pháp trận thần kỳ. Long Hạo Thần trong lòng cảm thán một tiếng. Ở bên ngoài thì cơ hồ tuyệt đại đa số ma thú đều căm thù đối với loài người. Gặp phải loài người thì 8 phần 10 đều sẽ chủ động công kích. Ở chỗ này được kỵ sĩ thánh điện tràn đầy quang minh hơi thở tẩy lễ nên tốt hơn rất nhiều. Kỵ sĩ thánh sơn này thật quá thần kỳ. Cúi đầu nhìn thoáng qua lệnh bài trong tay. Một đạo cam sắc quang mang lóng lánh hiện lên. Biểu hiện vừa rồi chỉ ma thú cấp 3. Không dám trì hoãn thời gian. Long Hạo Thần cất bước đi vào trong rừng núi. Âm phù phun ra. Buông thả linh quang cháo để có một chút lực phòng ngự bao phủ cả bên trong. Vừa đi về phía trước. Vừa cẩn thận quan sát hết thảy chung quanh. Dạ Hoa đã nói với hắn. Tiến vào kỵ sĩ Thánh Sơn xong. Chuyện thứ nhất chính là leo lên một đỉnh núi. Chỉ có như vậy mới có thể phân rõ phương hướng. Đi vào hướng nội bộ Thánh Sơn. Càng nhích tới gần trung tâm thì mới có thể gặp được ma thú cường đại. Thảm thực vật trong núi rừng thật sự là quá rậm rạp. Thế cho nên Long Hạo Thần phải dùng trọng kiếm của mình mở đường. Leo lên tốc độ không tính là rất nhanh. Mất nửa canh giờ mới leo lên được đỉnh của một ngọn núi. Trên đường. Hắn cũng gặp được mấy loại ma thú, nhưng cấp bậc cũng không cao. Phần lớn đều là ma thú cấp 3, cấp 4, những ma thú này thấy hắn cơ hồ cũng không có vẻ thân cận gì. Đi lên đỉnh núi, cảnh vật rộng mở rước mắt sáng lên, núi non liên miên chập trùng, rõ ràng ở trước mắt hắn. Đây là một đại dương xanh biếc, phía xa trên ngọn núi, có chút cây cối cao lớn. Sợ rằng hắn ở đây cũng có thể thấy được. Thật đẹp a, Long Hạo Thần không khỏi cảm thán một tiếng. cảnh tượng to lớn như vậy cũng làm tâm tình của hắn rộng mở thêm. Hít sâu một cái, quang nguyên tố dư thừa tựa hồ xoay tròn quay xung quanh thân thể của hắn. Cố nén lấy ngồi xuống, nhìn theo phương hướng trung tâm của Thánh Sơn, tăng tốc đi về phía trước. Kỵ sĩ Thánh Sơn có phạm vi thật lớn, hơn nữa đường đi thập phần khó khăn. Trong nháy mắt đã 5 ngày trôi qua, Long Hạo Thần trước sau hơn 10 lần đi lên đỉnh núi để quan sát. Phát hiện mình chẳng qua là mới tiến vào 1/3 khoảng cách mà thôi. Cách trung tâm vị trí Thánh Sơn còn rất xa. Hơn nữa, càng vào bên trong đi, ngọn núi cũng càng cao. Độ khó khăn gia tăng rất nhiều. Bất quá, cấp bậc ma thú hắn gặp được cũng dần dần cao lên. 5. Cấp 6 ma thú ùn ùn có thể thấy được. Đáng tiếc như cũ không có bất kỳ ma thú nào hướng hắn tỏ ý thân cận. Trong giới chỉ đeo đầy đủ lương khô cùng túi nước. Long Hạo Thần mỗi ngày cũng đều nghỉ ngơi ước chừng 3 canh giờ. Mặc dù không dám minh tưởng, nhưng hắn vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được tiến triển của linh lực mình. A, nguồn nước, một lần nữa leo lên một ngọn núi. Long Hạo Thần vui mừng nhìn đến. Bên trong sơn cốc của ngọn núi này lại có một mảnh hồ nước. Từ đỉnh núi quan sát, hồ nước kia tựa như ngọc bích khổng lồ vây quanh phía trong dãy núi. Phản xạ ra không trung sáng rực, quả thực giống như một loại nhân gian tiên cảnh. Thật tốt quá, lão sư đã nói qua, hồ nước là địa phương có nhiều ma thú nhất, hơn nữa lại không thiếu cường giả. Nói không chừng ở chỗ này có thể tìm được đồng bọn của ta đây. Không trì hoãn nửa phần, hắn vội vàng đi xuống chân núi. Có lẽ là bởi vì có mục tiêu nên lần này, hắn đi vào với tốc độ cực nhanh. Một lát sau đã đi xuống núi. Phía xa, hắn thấy bên hồ đang có một ít ma thú uống nước. Dừng bước, tốc độ giảm lại, hắn chậm rãi nhúc nhích tới gần phía trước. Rất nhanh hắn thấy được một màn kỳ cảnh. Long Hạo Thần trong lòng chấn động. Đây là cái gì? Mười mấy con độc giác thú bồi hồi ở bên hồ uống nước. Những độc giác thú này hiển nhiên là một tộc quần. Bọn chúng toàn thân tuyết trắng. Trên cổ lông bờm là màu vàng kim. Một sừng vân le ra màu hoàng kim ngạo nghễ trên đỉnh đầu. Mỗi một con độc giác thú đều có một đôi cánh chim khổng lồ. Viền ngoài trắng nõn còn bên trong tựa như hoàng kim. Đi cẩn thận đến, mơ hồ thấy dưới thân bọn chúng tản ra kim quang hình cầu. Này, đây là tinh diệu độc giác thú. Độc giác thú, không nghi ngờ chút nào là vật sủng kỵ sĩ yêu tha thiết nhất. Bọn chúng vô luận là ở không trung hay là mặt đất, đều có được lực chiến đấu cực mạnh, là chân chính một loại cường đại ma thú. Hơn nữa độc giác thú tính tình ôn hòa, tương đối dễ dàng thuần phục. Dĩ nhiên, bọn chúng cũng rất cao ngạo. Chỉ có chinh phục bọn chúng hoặc là bị bọn chúng coi trọng, thì mới có thể ký kết khế ước. Tinh diệu độc giác thú ở độc giác thú trung tâm là con nổi bật nhất. Tinh diệu độc giác thú trưởng thành chính là ma thú cấp 8 đỉnh. Khoảng cách tới cấp 9 cũng chỉ là một bước ngắn mà thôi. Rất gần với cấp 9 thần thánh độc giác thú. Tinh diệu độc giác thú lại là quang minh thuộc tính ma thú. Nếu như làm một cuộc điều tra, hỏi thăm bọn kỵ sĩ hy vọng nhất có được vật sủng là gì? Chắc rằng, phải có ít nhất một nửa số người trong đó sẽ cúng nó. Thấy được tinh diệu độc giác thú, Long Hạo Thần gần như ngưng hô hấp. Nó so với hoa hồng độc giác thú của tỷ tỷ càng thêm cường đại a. Bọn chúng thật là quá đẹp. Đường cong thân thể quả thực chính là lực cùng mỹ kết hợp. Hơi thở thần thánh nồng nặc tức cực kỳ tinh khiết. Tựa hồ khi bọn chúng tiếp xúc mặt hồ thì mặt hồ cũng nhộn nhạo ra từng vòng kim quang nhàn nhạt. Hít sâu một cái, Long Hạo Thần thu hồi trọng kiếm của mình cùng tấm chắn. Hắn biết cơ hội của mình tới rồi. Ổn định tâm tình của mình, hắn chậm rãi hướng tinh diệu độc giác thú đi tới. Đây sợ không phải ở kỵ sĩ Thánh Sơn. Tinh diệu độc giác thú thiện lương cũng không dễ dàng công kích loài người. Huống chi ở đây còn bị ma pháp trận ảnh hưởng. Trong bầy tinh diệu độc giác thú, có một con đặc biệt cao lớn. Thân thể của nó phải hơn 2 trượng. Cao trượng 2, chiều dài một sừng gần 2 thước. Một đôi con ngươi màu vàng nhạt đem quang hoa bắn ra bốn phía. những con độc giác thú khác cũng đang uống nước. Chỉ có nó lẳng lặng đứng ở nơi đó, quan sát hết thảy xung quanh, không nghi ngờ chút nào. Đây chính là vương của lũ độc giác thú. Thấy Long Hạo Thần chậm rãi đi tới, Tinh Diệu độc giác thú này hơi sửng sốt một chút, vó phải trước nhẹ nhàng cào đất. Long Hạo Thần vội vàng đứng lại, khẩn thiết nói: "Tôn kính Tinh Diệu độc giác thú, ta tới từ kỵ sĩ thánh điện kỵ sĩ, tới nơi để này tìm kiếm đồng bọn của ta, chẳng biết có được hay không cùng ngài tiến hành trao đổi." Ma thú cao cấp trí khôn cực cao, thậm chí còn không thua kém loài người. Càng là cao cấp ma thú, càng khó để nhận chủ bọn chúng. Trao đổi với chúng là bước giao tiếp đầu tiên. Đôi mắt hoàng kim của Tinh Diệu độc giác thú vương rơi vào trên người Long Hạo Thần. Ánh mắt cùng nó đồng dạng là màu vàng nhạt nhưng càng thêm trong suốt, chợt dừng lại. Không khỏi hơi sững sờ. Kim quang nồng nặc từ một sừng trên đỉnh đầu nó tỏa ra, phảng phất một mảnh quang mang hoàng kim, bao phủ trên người Long Hạo Thần. Nhất thời, trên người Long Hạo Thần cũng xuất hiện một tầng nhàn nhạt màu hoàng kim. Nhất là vị trí bộ ngực hắn, lại càng phát ra kim quang lóng lánh. Hơi thở thần thánh tràn đầy làm Long Hạo Thần cảm nhận được vẻ ấm áp. Trong lòng hắn nhất thời mừng rỡ. Độc giác thú vương chịu cùng hắn trao đổi chứng minh hắn có cơ hội đạt được nó. Hơn nữa lại còn có cảm giác thân thiết. Người mạnh khỏe, loài người. Một ôn hòa giọng nam ở trong đầu Long Hạo Thần vang lên. Mặc dù Long Tinh Vũ đã sớm đã nói với Long Hạo Thần, cao đẳng ma thú đều có năng lực trao đổi cùng nhân loại, nhưng lần đầu tiên cùng với loại cấp bậc thế này giao lưu làm hắn có chút khẩn trương. Trong lòng vội vàng thầm nghĩ, người mạnh khỏe, Tinh Diệu độc giác thú. Tinh Diệu độc giác thú nói, trên người của ngươi có hơi thở của quang minh thập phần tinh khiết. Thậm chí còn hơn cả ta, làm cho ta cảm thấy rất thoải mái. Long Hạo Thần tim đập nhanh nói. Nói như vậy là ngài chấp nhận làm đồng bọn của ta. Chấm, thời khắc mấu chốt đến. Nếu như Tinh Diệu độc giác thú đáp ứng thì Long Hạo Thần sắp có được một đầu cấp 8 đỉnh cường đại ma thú làm vật sủng. Đây cũng không phải là ấu sinh kỳ độc giác thú A, có vật sủng cường đại như thế, coi như đại địa kỵ sĩ đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Tinh Diệu độc giác thú nghe được câu hỏi của Long Hạo Thần liền trầm mặc. Quang manh trên sừng tỏa ra ánh sáng ngày càng mãnh liệt. Kim quang ảnh hưởng khiến hai tròng mắt Long Hạo Thần quang mang tỏa sáng, trong suốt phản chiếu thân ảnh độc giác thú. Ta thật rất muốn đáp ứng ngài. Tinh Diệu độc giác thú dùng lời nói kính trọng. Nhưng ta không thể lừa gạt ngài. Long Hạo Thần có chút ngây ngẩn cả người. Ngài đây là ý gì? Tôn kính Quang Minh chi tử, ta thấy Quang Minh bổn nguyên của ngài, ta rất muốn có thể trở thành đồng bạn của ngài. Nếu nói như vậy, sau này có lẽ ta có thể trở thành cấp 9 ma thú. Nhưng là, ta không thể làm như vậy. Bởi vì, độc giác thú chúng ta đều thành thực, lấy thiên phú của ta không có đủ tư cách để phụng dưỡng Quang Minh chi tử. Thật xin lỗi, ta chỉ có cách cự tuyệt ngài. A, không có tư cách. Long Hạo Thần nhất thời ngây ngẩn cả người. Cho dù Tinh Diệu độc giác thú nói hắn không đủ tư cách, hắn cũng sẽ không kinh ngạc như vậy. Đây chính là cường đại tồn tại cấp 8 đỉnh A, hắn mà không đủ tư cách, thì mình phải kiếm đồng bọn như thế nào đây? Ngài lần này sợ rằng là một chuyến tay không mà về rồi. Theo ta được biết, bên trong kỵ sĩ Thánh Sơn, không chỉ là ta không có tư cách, kể cả những cấp 9 ma thú kia cùng với hậu duệ của bọn nó, cũng không có tư cách trở thành đồng bạn của ngài. Tinh Diệu độc giác thú có chút cảm thán nói. Long Hạo Thần trợn mắt hốc mồm nói. Như vậy ta đây phải tìm ma thú như thế nào mới có thể trở thành đồng bạn đây? Tinh Diệu độc giác thú nói. Ngài cần một con ma thú đồng dạng thiên phú với ngài. Tồn tại như vậy làm sao mà bị chế ước trong kỵ sĩ Thánh Sơn này? Hoàn cảnh nơi này mặc dù không sai, trừ phi ký kết khế ước, nếu không chúng ta cũng không có tự do chân chính, vĩnh viễn đến chết cũng không có cách nào rời đi. Long Hạo Thần cười khổ nói, vậy ta phải tìm thế nào? Tinh Diệu độc giác thú nói, cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội. Trong đại trận kỵ sĩ Thánh Sơn, có một truyền tống pháp trận trọng yếu. Mỗi một thời gian ngắn, cũng sẽ có ma thú mới truyền tống tới đây. Nếu như những người kia có thể làm cho ngài trực tiếp thông qua truyền tống pháp trận, có lẽ ngài có thể có được đồng bạn thích hợp, nhưng có thể chỉ nhận được đồng bạn cấp thấp. Cảm ơn ngài, Long Hạo Thần có chút mất mát nói. Kim Quang thu hồi, Tinh Diệu Độc Giác Thú hướng Long Hạo Thần lần nữa gật đầu sau. Đem ánh mắt chuyển rời đến tộc nhân của mình thân lên rồi. Phế vật đồ đệ cũng giống như phế vật lão sư đều là phế vật. Còn vọng tưởng đạt được tinh diệu độc giác thú. Thật là buồn cười. Một thanh âm khinh thường vang lên. Trong rừng rậm, một đạo thân ảnh đi ra. Long Hạo Thần ánh mắt ngưng tụ. Trong mắt thần sắc nhất thời tăng vài phần tức giận. Từ trong rừng rậm đi ra. Là một con ma thú khổng lồ chiều cao hơn 2 trượng. Cao 1 trượng 5. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Ma thú này toàn thân đỏ ngầu, bao trùm lấy lân giáp nặng nề dày cộm, đầu hình rồng, thân thể trắng kiện, ở trên lưng hắn, có một người ngồi thẳng. Không phải là quỷ vũ tiến vào kỵ sĩ Thánh Sơn trước Long Hạo Thần một bước sao? Xích giáp địa long, loại á long, cấp 7 trung giai ma thú. Bất quá, trước mắt đầu xích giáp địa long này hiển nhiên còn chưa trưởng thành. Hắn mặc dù không thể phi hành nhưng lực chiến đấu trên mặt đất lại cực kỳ cường hãn. Là hỏa thuộc tính, chỉ bất quá ngắn ngủn mấy ngày. Quỷ vũ đã tìm được tọa kỵ của mình. Theo đẳng cấp đến xem, đầu xích giáp địa long này cùng long ưng của phụ thân hắn hẳn là cùng cấp bậc. Không cho ngươi vũ nhục lão sư của ta. Long Hạo Thần trầm giọng quát lên. Quỷ vũ khinh thường hừ một tiếng. Không phục, tốt, tới cùng ta quyết đấu. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Nhiều nhất chẳng qua là cắt đứt tứ chi của ngươi mà thôi. Vừa nói, trên tay hắn tia sáng chợt lóe. Tay trái cầm tấm chắn. Tay phải thì xuất hiện một thanh trường mâu dài 2 trượng. Vũ khí kỵ sĩ công kích một loại chỉ có 2 loại. Trừ trọng kiếm thì còn lại là trường mâu. Đừng nói là đã có vật sủng. Cho dù không có xích giáp địa long. Quỷ vũ cũng có đầy đủ lòng tin chiến thắng Long Hạo Thần. Giơ thuẫn và rút kiếm. Đối mặt quỷ vũ cưỡi xích giáp địa long. Long Hạo Thần không hề lùi bước. Đúng lúc hắn chuẩn bị tiếp nhận khiêu chiến của quỷ vũ. Trong lúc bất chợt, một đạo kim quang hiện ra bên cạnh hắn. Kim quang trong nháy mắt đem quỷ vũ cùng xích giáp địa long bao phủ ở bên trong. Lúc này tinh diệu độc giác thú vương ngang nhiên ra hiện ra bên cạnh Long Hạo Thần. Xích giáp địa long trong mắt nhất thời toát ra sợ hãi rõ ràng. Quỷ vũ cũng cảm nhận được lực áp bách cường đại. Trong lòng lấy làm kinh ngạc. Chẳng lẽ, hắn thật sự chiếm được tinh diệu độc giác thú? Không, cái này không thể nào. Quỷ vũ không phải người ngu. Hắn làm sao dám chống lại cấp 8 đỉnh cường đại ma thú? Cơ hồ là trước tiên dùng linh lực dẫn động lệnh bài. Xích kim sắc quang mang trong nháy mắt nồng nặc khuếch tán. Tia sáng chợt lóe lên đưa hắn và xích giáp địa long truyền tống đi. Biến hóa trước mắt làm Long Hạo Thần lấy làm kinh hãi. Tinh diệu độc giác thú vương chậm rãi cúi đầu. Ở trên bả vai hắn chà chà. Ánh mắt nhu hòa tựa hồ như muốn nói. Tôn nghiêm của quang minh chi tử không phải là tên tiểu tử nhảy nhót kia có thể mạo phạm. Hí vang một tiếng. Tinh diệu độc giác thú một lần nữa nhìn Long Hạo Thần. Đột nhiên chạy vội ra. Những tinh diệu độc giác thú đang uống nước theo sát phía sau. Bọn chúng mở ra 2 cánh mang theo huyễn lệ kim sắc quang mang bay vút lên. Trong nháy mắt liền biến mất. Đứng một lúc dại ra. Long Hạo Thần không đắm chìm trong mất mát quá dài. Bởi vì tinh diệu độc giác thú là loại ma thú thích hợp nhất của kỵ sĩ. Cho nên. Vô luận là Long Tinh Vũ hay là Dạ Hoa, cũng đều cặn kẽ hướng hắn giảng đặc điểm của loại ma thú này. Tinh diệu độc giác thú, chính là tượng trưng của quang minh. Bọn họ trời xanh tính tình thiện lương, ôn hòa, lại càng không nói dối. Đối đãi đồng bạn có dùng tánh mạng để bảo vệ. Đối đãi địch nhân cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Ở trong liên minh thánh điện, các thiếu nữ trong lòng ảo tưởng tới các bạch mã vương tử. Chính là cưỡi tinh diệu độc giác thú mà đến a, nếu như nó không gạt ta. Như vậy, chuyến này chỉ sợ không có thu hoạch gì. Chỉ có thể thông qua truyền tống pháp trận đi tìm vận may. Hoặc là sau này ta tự liệp ma thú, đem thuần phục, hai con đường này đều có được ma thú đồng bọn. Nhưng không nghi ngờ chút nào, phía trước cơ hội có nhiều hơn một chút. Dù sao, thông qua pháp trận để nhận ma thú đồng bạn, còn có thể đạt được cường giả. Liệp ma thú thì không thể nào. Lấy tu vi hiện tại của mình, tối đa cũng chỉ có thể đối kháng với ma thú cấp 5 cấp thấp mà thôi. Ngay cả cấp 8 đỉnh tinh diệu độc giác thú đều nói nó không xứng với thiên phú của mình. Nếu đi săn bắt cấp 5 ma thú Long Hạo Thần làm sao có thể cam tâm đây? Huống chi, mục tiêu của hắn là cha của mình. Đuổi theo bước chân cha trở thành một gã thần ấn kỵ sĩ. Nếu như tương lai thần ấn kỵ sĩ chỉ có một con cấp 5 ma thú làm vật sủng, chẳng phải sẽ là chuyện cười của cả thiên hạ sao? Chẳng qua là suy tư chốc lát, Long Hạo Thần làm ra cuối cùng quyết định, đánh cuộc một lần. Mặc dù đã ra quyết định, Long Hạo Thần cũng không từ kỵ sĩ Thánh Sơn truyền ra ngoài. Hắn cũng không thể đem lời nói của tinh diệu độc giác thú nói cho vị thủ hộ Thánh Sơn lão giả kia. Nói như vậy, chuyện hắn có quang minh chi tử thể chất có thể bị bộc lộ. Vì vậy, hắn chỉ có ở chỗ này tiếp tục đi xuống, đợi đủ 30 ngày rồi hãy nói. Hơn nữa, hắn mặc dù tin tưởng vào lời của tinh diệu độc giác thú, cuối cùng vẫn muốn có một chút may mắn trong lòng. Vạn nhất có thể có cấp 9 ma thú coi trọng hắn thì sao? Thực tế luôn là tàn khốc. Lời của tinh diệu độc giác thú không có chút nào sai. Kế tiếp hơn 20 ngày, Long Hạo Thần cơ hồ là đi ngang qua khắp kỵ sĩ Thánh Sơn. Trên đường cũng tiến vào mấy khu vực của cấp 9 ma thú. Những ma thú này căn bản nhìn cũng không có nhiều liếc hắn một cái. Đã hắn đuổi đi ra ngoài. Trong đó một con ma thú tính công kích rất mạnh còn suýt nữa đả thương hắn. 30 ngày thoáng qua rồi biến mất. Lệnh bài trong tay Long Hạo Thần rực lên xích kim sắc quang mang. Tia sáng khuếch tán, hóa thành một màn sáng bao phủ bên trong. Sau một khắc, quang hoa lóe lên, cảnh vật trước mắt đã biến đổi. Cảnh vật rõ ràng một lần nữa. Long Hạo Thần đầu tiên nhìn thấy là lão sư của mình. Dạ Hoa đang lo lắng cùng chờ đợi. 30 ngày. Suốt 30 ngày Long Hạo Thần không hề chủ động truyền tống đi ra ngoài. Ý nghĩa hắn cũng chưa tìm được tọa kỵ thích hợp của mình. Điều này làm sao có thể? Hắn có quang minh chi tử thể chất A. Làm sao mà không có ma thú nào hướng hắn tỏ vẻ thân cận đây? Vị tàn tật lão giả nhìn Long Hạo Thần một mình một người bị truyền tống đi ra ngoài. Hắn cũng hơi nhíu mày. Trong một mắt tắt ra mấy phần nghi ngờ. Không tới 14 tuổi có tu vi đại kỵ sĩ. Những ma thú kia hẳn là phải tranh nhau cướp làm đồng bọn của hắn mới đúng à. Chẳng lẽ là do nhãn giới của hắn quá cao? Cách chương.